Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Biết chân tướng người đều biến mất. Phía trên văn tự chỉ có những này. Người này hoàn toàn không có nói ra hoàn toàn mới thế giới là cái gì. Bất quá Trịnh Dược cũng có chỗ suy đoán. Chính là hắn hiện tại tiếp xúc sự tình. Trời sập sự kiện, cùng Bỉ Ngạn cùng cái kia cho nên không thể xem tồn tại. Ngẫm lại, thật có ý tứ, bất quá thiên kiếp nếu quả như thật là rời đi, như vậy sẽ đi làm sao? Cái này hắn cũng không biết, về sau có lẽ sẽ biết đi, lại hoặc là tiến vào cánh cửa này về sau sẽ biết. Bất quá cái này cổ diệp tiên tổ, hẳn là Mộ Thiên chạy trốn ghi lại cái kia đấu thiên cướp người. Hắn xác thực có thể trải qua thiên kiếp biến mất sự kiện. Nói lên cái này Mộ Thiên chạy trốn, hắn sẽ không cũng là Mộ Thiên nhất tộc a? Khả năng vô cùng cao. Hắn nói hắn thân thích là tu chân giới người mạnh nhất. Mộ Thiên nhất tộc thân là thế giới hy vọng bắt đầu. Tu chân giới mạnh nhất đương nhiên. Nếu thật là như vậy, thiên kiếp hẳn là Mộ Thiên tuyết kia nhất đại biến mất. Cho nên, tại thiên liệt mở về sau, bọn hắn thành công bảo vệ trời. Thế nhưng là bảo đảm lớn không có bảo đảm nhỏ. Cho nên thiên kiếp không có. Cảm giác không quá giống. Lại hoặc là, tại Mộ Thiên nhất tộc phát hiện thế giới chân tướng thời điểm thiên kiếp liền không có. Trịnh Dược còn không thể xác định, nhưng là cuối cùng tiếp lên. Không giống hành lộ ký. Hoàn toàn không có nối liền dấu hiệu, liền trời xuất hiện khe hở miễn cưỡng tiếp bên trên, cái khác hoàn toàn tiếp không lên. Sau đó Trịnh Dược gõ điện thoại di động bắt đầu hồi phục. Thiên Thu, thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua một lần đại kiếp, tin tức không thể trực tiếp tồn tại, Long Uyên khả năng ẩn giấu đi thế giới bộ phận chân tướng. Hồi phục xong những này về sau, Trịnh Dược thu lại điện thoại. Tay của hắn trực tiếp đụng phải đại môn. Giờ khắc này hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng. Sau đó cả người hắn chui vào trong cửa lớn. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể xông vào. Nhưng là lý do an toàn, hắn quyết định khống chế nơi này tồn tại lực lượng. Thấy được Thiên Thu hồi phục Nam Tiêu bọn người. Không hiểu rõ lắm. Đạo Kiệt nói, Thiên Thu đại lão có ý tứ gì a? Ta không hiểu nhiều lắm. Nam Tiêu nói, rất đơn giản, thiên địa đại kiếp không thể bị ghi chép, mà thiên kiếp 89/10 cũng là bởi vì thiên địa đại kiếp biến mất. Mộc Thanh cũng là gật đầu, mà không cách nào ghi chép sự kiện. Long Uyên lại có manh mối, nơi đó có một ít chân tướng, cho nên cổ diệp tiền bối mới mở ra Long Uyên. Lúc này thì Vũ xưng mặt ra nói, cho các ngươi giảng cái chuyện ma, biết chân tướng người đều biến mất, ghi chép chân tướng đồ vật đều không thấy. Các ngươi tế phẩm một chút. Đám người ngoặc kép, Trịnh Dược lúc này đã đi tại trong môn. Hắn có thể cảm giác đều chung quanh có lực lượng khổng lồ đang lưu động. Đây là thuần túy lực lượng, nếu như có thể hấp thu nơi này toàn bộ lực lượng, như vậy tất nhiên có thể thăng thật nhiều cấp. Bất quá dù sao không phải là của mình, dùng xong sau hấp thu giá trị cực lớn. Càng quan trọng hơn là nơi này cự tuyệt bị hấp thu, cưỡng ép hấp thu rất phí sức. Lúc này Trịnh Dược chung quanh có vô số phù văn đang du động, dẫn đầu tự nhiên là căn nguyên vũ lộ. Bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ, không có căn nguyên vũ lộ trợ giúp, cần thời gian rất lâu mới có thể khống chế. Không đến bao lâu, Trịnh Dược liền vượt qua đại môn. Hắn đi tới kiến trúc nội bộ. Ở phía sau hắn đi theo căn nguyên vũ lộ. Về phần cỗ lực lượng kia, Trịnh Dược không có sử dụng, cho nên còn tại cửa lớn nội bộ. Nhưng là muốn vận dụng đã là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Lưu lại lực lượng người, có vẻ như cũng tại giúp người đến sau khống chế sức mạnh. Đáng tiếc trận pháp rất bình thường, so với cái kia khai sáng thiên kiếp bắn ngược trận pháp vị kia. Chênh lệch nhiều lắm. Trịnh Dược lúc tiến vào, hắn phát hiện nơi này dị thường đơn giản. Tại trước mặt hắn vẫn là một đầu không rộng con đường. Con đường này như cũ tại dung nham phía trên, mà cuối con đường là một chỗ nhỏ bình đài. Trên bình đài có cái toàn thân bốc lửa nữ tử. Nữ tử này không có chút nào suy yếu. Thực lực cường đại, khó trách không có khống chế phía ngoài lực lượng liền không cho vào tới. Trịnh Dược xác định, người bình thường chính là có sức mạnh gia trì. Đối phương nếu là chịu động thủ, như vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Trịnh Dược đang nhìn nàng, nàng đồng dạng đang nhìn Trịnh Dược. Phảng phất đối Trịnh Dược phi thường có hứng thú. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại một lần nhìn thấy người. Cái kia lửa nữ mở miệng nói ra. Nàng nói là viễn cổ văn. Thanh âm rất vũ mị. Phảng phất nghe thanh âm này, liền nguyện ý vì đối phương nỗ lực hết thảy. Không có lòng kiên định chí, trong nháy mắt liền sẽ mất lý trí. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn mặt không thay đổi nhìn đối phương nói. Hỏa mị, trong lửa yêu vật, nhưng mê hoặc nhân tâm. Hỏa mị nhẹ giọng cười nói. Nguyên lai thời đại này người, là xưng hô như vậy chúng ta. Bất quá tiểu gia hỏa, người thế mà một điểm cảm giác đều không có. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi khả năng không thích nữ? Đối phương nói như vậy lúc sau đã ngồi ngay ngắn ở một bên. Phảng phất một vị nhà bên đại tỷ tỷ. Không có mảy may vũ mị cảm giác. Trịnh Dược không có trả lời vấn đề của đối phương. Mà là hỏi, ngươi là Long Uyên sinh vật. Hỏa vị gật đầu. Long Uyên một vị nhân viên hậu cần. Cũng có thể nói là một vị đại nhân nào đó đồ chơi đi. Tỷ tỷ vẫn có chút tư sắc. Hỏa Hụy cười rất nhẹ nhàng. Trả lời vấn đề phi thường phối hợp. Giống như để cho người ta phản cảm không nổi. Trịnh Dược ngược lại là không có cảm giác nào. Đối phương chịu phối hợp tốt nhất. Long Uyên tính là gì dạng tồn tại? Hỏa Hụy suy tư hạ nói. Ta chỗ khu vực tính lồng giam đi. Bất quá ta phục thị đại nhân đã từng nói một câu. Long Uyên là thế giới không cách nào thăm dò địa phương. Tỷ tỷ là ở nhà bị trong vòng một đêm bắt được Long Uyên. Cho nên hắn đang cảnh cáo tỷ tỷ. Trịnh Dược không có để ý những này. Hỏi, người biết thời kỳ viễn cổ xảy ra chuyện gì sao? Hỏa mị lắc đầu. Long Uyên cùng ngoại giới là không thông. Trịnh Dược, người biết thiên kiếp đi nơi nào sao? Hỏa mị lắc đầu. Không biết, vị đại nhân kia không đề cập qua. Trịnh Dược, một vấn đề cuối cùng. Người biết nguyên tố thất vương sao? Hỏa vị gật đầu, bị giam tại lồng giam bên trong rất lâu. Cũng không biết thoát khốn không có. Trịnh Dược bộ dạng phục tùng. Ngoại trừ xác định Thạch Lâm đảo xác thực thông hướng Long Uyên bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà lại cái này hỏa mị trong miệng có bao nhiêu lời nói thật cũng vô pháp xác định. Sau đó Trịnh Dược liền định rời đi, lưu lại không có ý nghĩa. Chẳng qua là khi Trịnh Dược quay người rời đi thời điểm, hỏa mị đột nhiên nói, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía hỏa mị, gật đầu, hỏi, đã đối phương như vậy phối hợp trả lời. Như vậy hắn cũng có thể trả lời mấy vấn đề. Hỏa Hụy cười nói, vấn đề thứ nhất, ngươi nhị giai thực lực, vì cái gì đối mặt ta thời điểm có thể bình tĩnh như vậy? Căn nguyên vũ lộ bị Trịnh Dược dùng, cho nên tu vi của hắn cũng không có ẩn tàng. Trịnh Dược nói, vì cái gì cần không bình tĩnh? Hỏa Hụy mỉm cười, không có để ý, mà chỉ nói, vấn đề thứ hai. Tỷ tỷ không xinh đẹp không? Vì cái gì tỷ tỷ đối ngươi sử dụng nhiều lần như vậy mị thuật? Sẽ không dùng. Trịnh Dược mờ mịt nói. Ngươi dùng mị thuật rồi. Hỏa mị tiếu dung trì trệ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó tiếp tục nói. Vấn đề thứ ba. Tại nàng nói chuyện trong nháy mắt. liền đã đi tới Trịnh Dược trước mặt, tiếp lấy một tay nắm trực tiếp muốn đâm xuyên Trịnh Dược. Để tỷ tỷ đem ngươi giết được không? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.